Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 507 người nào nói cho các ngươi biết. Ta là Kim Đan, đều có thể kết anh. Tô Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, hết sức xác nhận nhẹ gật đầu. Hắn này bốn đại Kim Đan yêu tướng, cướp sạch thu hết lớn như vậy yêu hoàng bảo khố. Trong tay có đầy đủ chúng nó cần thiết nguyên anh cơ duyên. Chỉ cần tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, không hề nghi ngờ chúng nó đều có thể xông lên nguyên anh yêu tổ cảnh giới. Ách, Tiết Thiết kinh ngạc, há to miệng, nửa chữ cũng nhả không ra. Từ nghèo, hắn làm càn làm bậy không thể nghĩ ra cái gì thoại để diễn tả hắn giờ phút này loại kia ăn quả đắng tâm tình. Nghĩ hắn phủ bá tước đại công tử Tiết Thiết, luôn luôn tiêu tiền như nước, mua bảo vật chỉ cầu chỗ tốt, không hỏi giá tiền, dù cho đào cái gấp 10 lần, cũng không tính hiếm lạ. Hắn vẫn là bình sinh lần đầu bị sinh sinh chắn trở về. Quả thực là không có cách nào ra giá hắn mua không nổi nguyên anh yêu tổ. Phủ bá tước Tiết lão tổ có lẽ mua nổi một đầu, nhưng cũng ói máu ra mới mua được. Nhưng đây không phải là vấn đề then chốt a. Mấu chốt là, vị huynh đài này vì cái gì như thế đương nhiên. Cảm thấy hắn thủ hạ mình bốn tên kim đan hậu kỳ yêu tướng, đều xác định vững chắc có thể đạp vào nguyên anh cảnh. Quả thực là nắm kim đan yêu tướng làm nguyên anh yêu tổ ra bán đâu. Làm hắn liền tại Lý Hy Tình này địch trước mặt, biểu hiện mình không thiếu tiền cơ hội đều không có. Tiết huynh, hôm nay này đơn sinh ý, không phải ngươi muốn mua liền có thể mua, ra giá cao liền mua được, vẫn là tới trước tới sau, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Lý Hy bĩu môi một cái lạnh lùng chế giễu nói. Thấy Tiết Thiết một bộ ăn quả đắng bộ dáng, chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu vui vẻ. Ăn một mình xẹp, không bằng chúng ăn quả đắng. Xem ra hôm nay không chỉ là một mình hắn ăn quả đắng phiền muộn, phủ bá tước Tiết đại công tử cũng cùng một chỗ bồi tiếp hắn ăn quả đắng phiền muộn. Tiết Thiết lạ thường không nổi giận khí, ngược lại đối Tô Trần hết sức khâm phục cùng tò mò. Khiêm tốn thỉnh giáo nói, trước kia ta tại Thiên Khuyết thành bên trong, ghét nhất là Lý Hy gia hỏa. Hắn rất có thể trang, lão là một bộ thanh cao tự ngạo đặc biệt, có thể chứa cần ăn đòn bộ dáng. Nếu không phải xem ở Lý lão tổ mức, ta sớm liền không nhịn được đánh hắn. Thế nhưng hôm nay gặp huynh đài, ta mới phát hiện Lý Hy công lực cũng liền bình thường thôi. Còn chưa đủ huynh đài một thành, xin hỏi vị huynh đài này, người này một thân bản sự từ nơi nào học được, từ sư môn nào? Tô Trần đang uống vào linh trà, nghe Tiết Thiết lời này, kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Này phủ bá tước đại công tử Tiết Thiết cũng là diệu nhân, nhìn như một cái đại thô kệch, lại tâm tư kỳ lạ. Tô Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ta này một thân bản sự, một phần nhỏ là sư thừa trung thổ, còn lại hơn phân nửa là tự học. Hắn từ trung thổ mà đến thân thế, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Dù sao mình đối Bắc Minh phong thổ không quen, mà lại trên thân rất nhiều nơi, cùng Bắc Minh bản địa tu sĩ cũng không giống nhau. Trung thổ, Tiết Thiết bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, cái kia là được rồi. Nhất định là theo chân nguyên anh sư tôn trưởng bối viễn độ Bắc Minh chi hải, đi vào chúng ta nơi này. Khó trách người trong tay có bạch quy cùng tất phương hiếm có như vậy kỳ thú. Này hai thú, tại Bắc Minh đại lục đó là cực kỳ hiếm thấy. Ta cũng chỉ trong sách gặp qua ghi chép, chưa từng thấy tận mắt. Cũng khó trách cái tên này dám không nể mặt Lý Hy. Người ta sau lưng cũng có một vị nguyên anh lão tổ chỗ dựa, tự nhiên không sợ Lý thị thế gia uy hiếp. Xem ra hôm nay nghĩ muốn mua lại này hai đầu kim đan yêu tướng cũng không dễ dàng. Bất quá, hắn ban đầu mục đích thực sự cũng không phải là vì mua yêu tướng, mà là nghĩ quấy nhiễu Lý Hy này đơn sinh ý, khiến cho hắn vô phương đạt được hai hiếm hoi kim đan yêu tướng. Tại Trịnh đại tiểu thư trước mặt khoe khoang đắc ý, Tô Trần lắc đầu, bình thản nói ra, đây cũng không phải, Tiết huynh hiểu lầm, ta trước kia lại là có hai vị sư tôn, nhưng một vị là kim đan cảnh, một vị khác nguyên anh cảnh sư tôn sớm tại Đông Hải đã đi về cõi tiên. Chúng ta sau cái là chính mình theo Đông Hải bên kia tới. Tại đây Bắc Minh không có gì nguyên anh lão tổ hậu trường. Ách, Tiết Thiết lần nữa trợn tròn một đôi mắt to, nhìn xem Tô Trần cực kỳ bình thản ngữ khí, tựa hồ tại kể rõ một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Nếu là kim đan tu sĩ cũng có thể tự động vượt qua Bắc Minh chi hải, liền sẽ không lưu truyền hạ, không phải nguyên anh, không thể độ Bắc Minh chi hải, những lời này đến. Tô Trần mặt không đỏ sao? Thật lâu, Tiết Thiết thua trận, thật đúng là không đỏ. Được, a, huynh đài công lực không phải bình thường thâm hậu. Sáu tên sắp đạp vào nguyên anh cảnh kim đan tu sĩ từ trung thổ vượt qua Bắc Minh chi hải đến Bắc Minh đại lục, đời ta lần đầu tiên nghe được như thế truyền kỳ cố sự. Thụ giáo, Tiết Thiết thở dài, này không chỉ phải có to lớn sức tưởng tượng, càng phải ra mặt so tường thành dày. Tiết Thiết hướng Lý Hy nói, Lý lão đệ, ngươi không bằng hắn 10 thành một trong, liền là thua ở sức tưởng tượng không đủ kỳ lạ, da mặt không đủ dày bên trên, lão ca trách oan ngươi, vẫn cho là ngươi có thể giả bộ, hiện tại mới phát hiện chứa còn chưa đủ. Lý Hy yên lặng, suy nghĩ kỹ một chút, Tiết Thiết lời nói này nói rất đúng, hắn là dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Càng không cách nào mặt không đỏ tim không đập nói không nên lời mạnh miệng như vậy tới. Miệng không biên giới khoác lác. Cái này sẽ chỉ khiến cho hắn nhận chung quanh chúng tu sĩ xem thường tầm mắt. Băng đao tử một dạng. Khiến cho hắn không thở nổi. Mặt thẹn đỏ xấu hổ vô cùng. Luận nói khoác cùng trang. Hắn đoán chừng mình đời này thúc ngựa cũng không dự được. Xem ra, hắn về sau vẫn là bằng chân thực lực trộn lẫn đi, tranh thủ tại 300 năm bên trong xoay sở đủ số lượng nguyên anh cơ duyên. Đạp vào nguyên anh cảnh, dạng này cũng không dám có kim đan tu sĩ ở trước mặt hắn hít hà. Lý thị thế gia cũng được, phủ bá tước cũng được, rõ ràng đều không cách nào lấy ra một bút đầy đủ mua xuống Tô Trần thủ hạ này 4 tên yêu tổ tiền. Hàng tới, dù cho Tiết Thiết có lòng muốn cắm một gậy, hoành đao đoạt ái, cũng làm không được. Này mua bán, tự nhiên vô phương giao dịch. Tiểu tử này nếu không có nguyên anh lão tổ chỗ dựa, trực tiếp động thủ đoạt là được rồi. Lý Hy nhắm mắt dưỡng thần, không nữa xoắn suýt tại giá tiền cái này vấn đề nhỏ. Ngược lại hắn có đầy đủ hậu chiêu. Lợi dụng thủ thành tướng Trịnh Quân cây đao này tử, giải quyết hết vấn đề này. Tiết Thiết thì đang suy nghĩ lấy, tiếp xuống nên đối phó thế nào Lý Hy hậu chiêu. Dù như thế nào, tuyệt không thể nhường Lý Hy có cơ hội cướp đi hai đầu kim đan yêu tướng. Tại Trịnh đại tiểu thư trước mặt đắc ý một thanh, liền xem như động thủ ăn cướp trắng trợn, hắn cũng phải phân một nửa chỗ tốt không phải. Dựa vào cái gì nhường Lý Hy nắm chỗ tốt cho toàn chiếm. Lầu ba phòng khách nhất thời lâm vào tĩnh lặng. Lý thị thị vệ cùng phủ bá tước bọn thị vệ lẫn nhau trừng mắt. Khí tức nghiêm nghị dần dần dày. Dương Châu quán rượu đại trưởng quỹ cùng tùy tùng từ tiểu nhị nhóm đã sớm lẫn mất xa xa nhìn quanh. Sợ nhận hồ cá họa. Cạch tương đương, cạch tương đương. Lại là một trận tiếng bước chân dồn dập, lần nữa phá vỡ Dương Châu quán rượu lầu ba đại sảnh yên tĩnh. Lý Hy vẻ mặt hơi chấn, thủ thành vệ rốt cuộc đã đến. Tại Lý thị vệ trưởng tự mình cùng đi, thủ thành tướng Trịnh Quân mang theo một tiểu đội 5 tên kim đan tu sĩ. Khi thế hung hăng xông vào lầu ba yến hội phòng khách, Thiên Khuyết thành thủ thành vệ người không nhiều. Trịnh Quân gia chủ yếu là một cái truy bắt tà tu danh phận, để cho Lý Hy danh chính ngôn thuận động thủ, chân chính làm việc vẫn là Lý thị thế gia 50 tên kim đan tu sĩ mới có đầy đủ nhân thủ thực lực nhất cử nắm bắt Tô Trần cùng dưới tay hắn 4 tên kim đan tu sĩ. Trịnh Quân xông vào phòng khách, thấy ở đại sảnh yến hội tòa chúng tu sĩ, phát hiện Lý thị thế gia Lý Hy công tử một nhóm người uống máu hội đám người bên ngoài, còn có phủ bá tước Tiết Thiết đại công tử cũng tại, không khỏi ngạc nhiên một thoáng. Hắn có chút xem không hiểu, này tòa nho nhỏ Dương Châu trong tửu lâu tụ tập Lý thị thế gia Lý Hy công tử 50 tên kim đan tu sĩ, phủ bá tước Tiết Thiết công tử và mấy chục tên kim đan thị vệ cũng ở nơi đây. Đây quả thực là Thiên Khuyết thành bên trong quét ngang một mảng lớn tư thế. Bình thường kim đan tu sĩ thấy đại trận này cầm, đã sớm dọa gục xuống, tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỗ nào còn cần thật động thủ a? Là ai ăn gan hùm mật báo, dám cùng bọn hắn hai đại công tử đối nghịch đâu? Bất quá, hắn không cần để ý tới này chút. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người liền có thể. Trịnh Quân hướng Lý Hy công tử nhìn lại, Lý Hy cũng không nói gì, chỉ là trong tay khoa tay một cái năm, ý là năm thanh linh bảo dương tiền hàng. Trịnh Quân khẽ gật đầu, ngầm hiểu, được Lý Hy tự mình cam đoan, năm thanh linh bảo dương tiền hàng, đầy đủ hắn bốc lên nguy hiểm là một chuyến bạch việc. Hắn sắc mặt nghiêm túc, uy nghiêm quát lên, bản thủ thành tướng Trịnh Quân, tiếp vào Lý Phủ thị vệ trưởng báo cáo, có tiểu cổ tà tu xuất hiện tại Dương Châu quán rượu. Là đang ngồi người nào? Lý thị vệ trưởng lập tức chỉ hướng chỗ ngồi khách tọa Tô Trần. Nghiêm mặt nói, Trịnh thiếu tướng quân, liền là cái này người, uống máu hội Lỗ Sơn hội trưởng cùng thập tam thái bảo. Tại đêm qua bão tuyết đột kích chi già, tận mắt nhìn đến cái này người ở ngoài thành cướp giết một nhánh đội buôn nhỏ. Đồng thời đoạt người hắn 4 đầu kim đan yêu tu, mắt thấy nhân chứng của trộm cướp vật chứng cỗ tại, bằng chứng như núi, thỉnh Trịnh tướng quân lập tức đem truy bắt vào tù, chặt chẽ thẩm vấn, tỏ vẻ trừng trị. Lỗ Sơn nghe, liền vẻ mặt trắng bệch, dọa đến hồn cũng phi đi ra. Lý thị vệ trưởng tại sao lại bắt hắn cho nhấc lên rồi? Đêm qua cũng chính là bọn hắn uống máu hội bị người đánh, cái khác cái gì cũng không có phát sinh a. Chẳng lẽ là Lý Hy công tử trách hắn đêm qua làm việc bất lợi, không thể cướp được 2 tên kim đan yêu tướng, không nên dùng việc này đưa hắn cũng lôi xuống nước. Vấn đề này càng náo càng lớn, hắn trong lòng đã sớm sợ, không nguyện ý lẫn vào việc này. Thế nhưng thập tam thái bảo bên trong lần trước thái bảo lại lòng mang hận ý, đứng dậy phấn khởi kích động nói, không sai, Trịnh thiếu tướng quân, chúng ta liền là chứng nhân, đêm qua tận mắt hắn cướp bóc tu sĩ khác, giết hơn 10 người, đoạt một cái thương đội kim đan yêu tướng. Đêm qua băng sa bão cát đột kích, chết rét rất nhiều cấp thấp tu sĩ, tùy tiện tìm một chút chết cóng thi thể đi ra đóng vai thành thụ hại thương đội là được rồi, nhẹ nhàng làm ra ngụy chứng tới. Bọn hắn không lo lắng chút nào thiếu bằng chứng, nhân chứng, vật chứng vô cùng xác thực. Trịnh Quân gật đầu, lập tức rút ra bên hông một thanh tam giai trung phẩm huyền linh kiếm ánh sáng, trầm giọng nói, bản tướng chấp hành truy bắt tà tu công vụ, phàm là cản dám phản kháng người cản trở, tại chỗ giết chết bất luận tội. Tiết Thiết đột nhiên hoành xiên một gậy tre, hướng Tô Trần khuyên nhủ, huynh đệ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là đầu hàng đi, ngươi một giới kim đan gánh không được, chỉ cần ngươi đem thủ hạ kim đan yêu tướng đều giao ra, ta cùng Lý lão đệ một người một nửa, ta làm hòa sự lão, giúp ngươi khuyên nhủ Lý Hy lão đệ, cho ngươi một chút món tiền nhỏ ý tứ một thoáng, vấn đề này coi như xong. chờ chuyện này kết, chúng ta một bên uống rượu nóng một bên tiếp lấy thổi. Vừa rồi ngươi chỉ riêng nói khoác thủ hạ bốn đại kim đan yêu tướng như thế nào, ta còn muốn lại nghe nghe ngươi làm sao nói khoác chính mình đâu. Ai, chư vị, sao phải tự làm khổ mình? Tô Trần than nhẹ, thả ra trong tay chén nhỏ. Xem ra hôm nay việc này không cách nào lành. Thiên Khuyết Thành những thế gia này hào môn tử đệ nghe không hiểu tiếng người. Hắn nói hết lời nửa ngày, làm càn làm bậy nhìn không ra hắn câu câu là thật. Vẫn là muốn động thủ. Ano cũng là than nhẹ đám người này. Thật đáng thương. Tô Trần ca ca như thế dụng tâm lương khổ, kiên nhẫn tỉ mỉ nói với bọn họ nửa ngày. Mỗi một câu đều là cân nhắc từng câu từng chữ, sợ bọn họ hiểu lầm. Chân tình thực cát, không có chút nào nửa chữ nói sao. Bọn hắn lại ngay cả nửa chữ đều nghe không vào. Rõ ràng không ngừng nói với bọn họ. Đây là một khối tấm sắt. Đây là một khối có gai dày tấm sắt. Bọn hắn không nên hướng trên miếng sắt đạp mạnh lên một cước. Bạch Bạc vẻ mặt đạm mạc, không có coi là chuyện đáng kể. Chuyên chú lướt qua một cây thật dài huyết san hô chiến kích. Đêm qua vừa uống máu, hôm nay lại muốn uống một cái đã no đầy đủ. Tất Phương đại yêu cười lạnh, nắm vuốt một đôi sắc bén chi chảo quyền. Nó đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhìn. Cuối cùng đợi đến có khả năng làm một vố lớn. Nghe đám người này đủ loại thổi phồng trang, lỗ tai vết chai đều nhanh đã hiểu. Cần gì chứ, cuối cùng đều thành nó trong bụng thịt. Đến mức trận này đánh xuống là thắng hay bại loại vấn đề này, nó căn bản không có suy nghĩ. Đường đường yêu đình trước thủ tịch đại yêu vương Bạch Bạc cùng linh đảo đồng minh Tô phó minh chủ, hai lớn đã từng thống ngự mấy chục vạn yêu binh yêu tướng cùng nhân tộc đại quân. Tâm cơ thâm trầm nghiêu nhân đều ở nơi này, nắm yêu hoàng giao ngao đều cho tính kế. Nó còn cần cân nhắc bị đánh bại vấn đề, vẫn là ngẫm lại, chờ sau đó là nắm Lý Hy dính tương ăn, vẫn là đem Tiết Thiết dính cay ăn, loại nào khẩu vị càng hương. So sánh thực sự, tới đi. Cua da kìm lớn đã đói khát khó nhìn. Hà Nhẫn lão đệ, một hồi đi theo ca ca xung phong, đại sát tứ phương, quét ngang Thiên Khuyết Thành. Giải Phách hưng phấn tức giận giống giống, cua mạt bay tứ tung, vung vẩy một đôi uy vũ càng cua, dũng mãnh chiến ý mười phần. Bá ca bọn hắn người quá nhiều, người gánh vác được vây đánh sao? Hà Nhẫn thì đàng hoàng hơn, thu liễm lại tôm kìm, hai chân tại dưới đáy bàn khiếp sợ phát run. Nó nhát gan, không thể gặp đại tràng diện, nhưng cái này không thể trách nó đúng không? Hừ, nho nhỏ kim đan cũng dám ngoan cố chống lại. Các huynh đệ, lên. Trịnh Quân xem Tô Trần một nhóm người bộ dạng này xem thường thái độ, rõ ràng là không chịu khí giới đầu hàng, không khỏi gầm thét. Vung lên linh kiếm, hắn không có bên trên, thủ thành vệ tiểu đội 5 người cũng không có bên trên. Chỉ là theo chân lão đại gầm rú mà thôi, bọn hắn là tới góp đủ số, căn bản không phải chủ lực. Đứng vững đội ngũ, làm Lý thị phất cờ hò reo là được rồi. Chân chính khí thế hùng hổ xông đi lên vây công, vẫn là Lý thị thế gia 50 tên kim đan tu sĩ. Bọn hắn mới là trận này vây công tuyệt đối chân chính chủ lực, có được mạnh mẽ tính áp đảo lực lượng. Lên, hiệp trợ Trịnh thiếu tướng quân, nắm bắt tà tu cùng tứ đại yêu tướng. Lý thị vệ trưởng gầm thét, thét ra lệnh, hắn ra lệnh một tiếng, đã sớm bao vây tại Dương Châu trong tửu lâu bên ngoài 50 tên kim đan tu sĩ. Cùng nhau hướng yến hội ở giữa Tô Trần đám người xông tới giết. Đương nhiên, còn có Tiết Thiết thủ hạ mười mấy tên kim đan tu sĩ. Nếu đánh, bọn hắn khẳng định cũng muốn xuất thủ đoạt chỗ tốt. Ít nhất phải cướp được một đầu kim đan yêu tướng. Tiết Thiết cao giơ lên trong tay chén nhỏ, liền muốn té xuống, thét ra lệnh thủ hạ tu sĩ động thủ. Hừ, Tô Trần sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, thản nhiên nói, người nào nói cho các ngươi biết, ta là kim đan kia mà. Hắn ánh mắt vút qua, thần quang đại phóng, oanh, một đạo kinh khủng chuẩn nguyên anh cảnh khí tức phóng thích. Nguyên anh uy áp dùng Tô Trần làm trung tâm bùng nổ. Liền như thao thiên gợn sóng một dạng hình thành to lớn sóng xung kích. Hướng bốn phía trùng kích khuếch tán ra đến, đụng vào sông tới nhóm lớn kim đan tu sĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục